Nông Kiều có phúc, chương 267, dòng nước xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lệnh Tuyên chừng ánh mắt khiến Trần A Phúc tìm tòi nghiên cứu, cũng không lập tức cho ra đáp án, mà là tiếp tục nói. Lúc ta 7 tuổi, nghe cha ta trở về nói, ta có thể sẽ bị hoàng thượng chỉ làm bạn đọc cho cửu hoàng tử 6 tuổi. Cửu hoàng tử xuất thân không cao, mẹ đẻ của hắn là Đan Tiệp Dư, mẫu tử hai người đều không được hoàng thượng sủng ái. Nương ta đặc biệt lo lắng, cửu hoàng tử thường xuyên bị bát hoàng tử trong cung bắt nạt, nàng sợ ta bị dính líu đến. Khi đó, cha ta ở Ngự Lâm quân nhậm chính tam phẩm tướng quân, chuyên môn chịu trách nhiệm bảo vệ bên người hoàng thượng, quan chức mặc dù không tính quá cao, nhưng tương đối được hoàng thượng tín nhiệm. Nương ta muốn cho cha ta đi van cầu tình hoàng thượng, có thể đổi một vị hoàng tử hay không, bị cha ta hung hăng khiển trách một trận. Đó là một lần nương ta bị chửi được tàn nhẫn nhất, nương ta đều khóc. Sở Lệnh Tuyên liếc nhìn Trần A Phúc một cái, lại chuyển đổi đề tài nói. Nhà chúng ta, thái tổ phụ của ta cực kỳ thao lược, văn võ toàn tài, khi đó là tướng lãnh đằng sau Viên đại nhân. Ông đã từng làm quan đến chính nhất phẩm đại đô đốc nhưng mà liền từ quan rất sớm. Ông đối với giáo dục ông nội của ta cũng không coi trọng, cho rằng nhà ta chỉ cần bảo vệ tốt gia viên, không cần bại là được, trong nhà cũng không nhất định là thánh sủng không ngừng. 20 năm gian đó, sở ra chúng ta từ một trong những dòng dõi hào môn cao cấp nhất kinh thành, xuống đến môn hộ trung đẳng. Mà cha ta lại là lão nhân gia ông tay cầm tay tự mình dạy bảo, thế cho nên thời điểm cha ta đều làm được Ngự Lâm quân thống lĩnh, gia gia của ta vẫn là một dự lĩnh từ tam phẩm kỵ binh dũng mãnh. Cho nên, gia gia của ta cũng truyền cho cha ta tước vị Vĩnh An Hầu. Trong lúc quan lộ của ta cha càng ngày càng tốt, thời điểm sở ra chúng ta muốn triệt để xoay người, lại gặp tai họa ngập đầu. Vinh Triều công chúa là Mã Thục Phi sinh ra, Mã Thục Phi không con trai, chỉ có một nữ nhi như thế, bị sủng đến không biết trời cao đất rộng. Nàng ta là trưởng nữ hoàng thượng, cũng tương đối được hoàng thượng yêu thích. Nàng ta nhỏ hơn Sở Hầu gia Sở Nghiễm Triệt đến 10 tuổi, ở lúc nàng ta 10 tuổi liền phát hạ lời thề, không phải đại lang Sở gia thì không gả. Còn nhỏ tuổi, liền thường xuyên ở thời điểm Sở Nghiễm Triệt đang làm nhiệm vụ nghĩ trăm phương ngàn cách gặp mặt một lần, làm cho Sở Nghiễm Triệt phiền chịu không nổi. Thời điểm nàng ta 15 tuổi, hoàng thượng không để ý nàng ta khóc lóc, hạ chỉ tứ hôn nàng ta cho Tiết Phò Mã. Vài năm sau, Tiết Phò Mã bệnh chết, nàng ta liền dẫn nữ nhi sống ở trong cung Tử Hà của Thục Phi. Khi đó, Sở Nghiễm Triệt 31 tuổi, đã là thống lĩnh Ngự Lâm quân trẻ tuổi nhất Đại Thuận Triều Kim Hầu gia. Sở Hầu gia chỉ cần vừa vào cung liền vô cùng cẩn thận, thời khắc đề phòng Vinh Chiêu từ xó xỉnh nào đó chui ra để ngẫu nhiên gặp hắn, nói vài lời tâm tình thổ lộ. Một ngày, nhị hoàng tử chiêu hắn đi một chuyến, nói bát hoàng tử và cửu hoàng tử ở trong cung hắn đánh nhau, ta bị đánh vỡ đầu. Khi đó nhị hoàng tử té bị thương còn chưa có khỏi hẳn, ngẫu nhiên sẽ để bát hoàng tử dẫn mấy. Hoàng tử khác đi trong cung hắn chơi đùa, Sở Nghiễm Triệt liền đi, nào biết đợi hắn được mang vào, cách chương.